Chương 227, Vạn giới thánh vực chấn động. Ngươi tính toán làm cái gì? Khương Ly nghiêm túc chăm chú hắn. Lục giới không có tránh đi nàng nhìn chăm chú, chỉ là lộ ra thản nhiên mỉm cười, một chút việc nhỏ mà thôi. Vậy ta có thể làm cái gì? Khương Ly suy nghĩ một chút, lại hỏi. Nàng câu nói này, hỏi đến rất là đáng yêu, để lục giới nhịn không được vươn tay, khẽ chạm gương mặt của nàng, dùng bàn tay cảm thụ được nàng da thịt tinh tế. Thiếu đi tới tinh luân vừa há mồm, liền rất không cẩn thận nhìn thấy nhà mình thiếu quân đi sờ người ta thiếu quân mặt một màn. Lập tức, nhạy bén hắn lập tức quay người, yên lặng ở trong lòng nói câu, phi lễ chớ nhìn. Biết rõ phi lễ chớ nhìn, còn để lại làm gì lục giới con mắt từ đầu đến cuối chăm chú Khương Ly, nhưng đối một bên tinh luân không chút khách khí nói. Tinh luân khỏe miệng hung hăng co lại, có một loại bị ghét bỏ cảm giác. Hắn đến tìm thiếu quân chuyện gì tới giống như quên. Tinh luân khóc không ra nước mắt hướng nơi xa đi đến, cố gắng hồi tưởng chính mình vừa rồi muốn nói gì. Lúc đầu, hắn là nhớ tinh tưởng, thế nhưng, vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh, đối với hắn lực trùng kích có chút lớn, để hắn trong lúc nhất thời đem chuyện quan trọng quên. Đúng a, vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Tinh luân không tự chủ được nâng lên tay của mình, khẽ vuốt tại trên gương mặt của mình, thì thầm tự nói, ta liền nói thiếu quân hắn đối Khương cung phụng có ý tưởng chờ hắn đi xa. Lục giới mới thu hồi tay, cùng Khương Ly bèn nhìn nhỏ cười. Tiên vực còn lại sự tình, để ta tới xử lý. Chờ ngươi dung hợp đế niệm về sau, liền không sai biệt lắm nên lên đường tiến vào thần vực. Lục giới nói về chính đề. Khương Ly nhíu mày, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Lục giới lắc đầu, không cần như thế. Khương Ly mím môi, nàng biết rõ lục giới muốn đem trưởng lưu tiên vương nâng lên tiên vực tiên hoàng bảo tọa, nhờ vào đó đến nát huyễn đế đối tiên vực dạ tâm. Một chút việc nhỏ thôi, ngươi chuyên tâm tu luyện, không cần phân tâm. Lục giới khuyên nhủ. Khương Ly cụp mắt suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn về phía hắn, có thể. Bất quá, chờ ta dung hợp đế niệm về sau, ta muốn đích thân đi tìm cái kia hai cái lao tạp mao báo thủ. Lục giới biết rõ nàng nói tới lao tạp mao là Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu Tiên Vương, nhìn xem trong mắt nàng cháy hừng hực lửa giận, liền biết nếu là không đáp ứng, sợ rằng chính nàng cũng sẽ đi. Kết quả là, lục giới gật đầu. Được. Bất quá, ta muốn cùng đi. Không có vấn đề. Khương Ly sảng khoái no y lập tức, Khương Ly lại cau mày nói, thế nhưng là, nếu là muốn dung hợp đế niệm, làm sao hướng sư mẫu giải thích còn có một chỗ khác tiên châu, ta còn chưa có đi qua. Tiên vực 12 tiên châu bên trong, thờ phụng phỉ hoàng có 2 cái tiên châu, phá vũ châu là một cái trong số đó, còn có một chỗ, Khương Ly còn chưa kịp đi. Ai ngờ. Lục giới đang nghe nàng lo lắng về sau, nhưng nâng lên tay, năm ngón tay vươn ra về sau, hai cái quang cầu đột ngột phiêu phù ở trong lòng bàn tay của hắn. Khương Ly kinh ngạc nhìn xem hai cái tiểu quang cầu, phát hiện lẫn nhau ở giữa, tựa hồ có chút liên quan, lẫn nhau giận dát. Đây là phỉ hoàng đế niệm. Lục giới trả lời. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn, ngươi chừng nào thì, vụ trộm đi đem bọn họ lấy ra. Lục giới thu tay lại. Phỉ hoàng đế niệm tại hắn trong lòng bàn tay biến mất. Hắn cười cười, kỳ thật, trong tiên vực người, căn bản cảm giác không đến đế niệm chân thực tồn tại. Ta lấy đi đế niệm, lưu lại một tia khí tức, bọn họ cũng căn bản sẽ không phát giác đế niệm đã không tại. Cho nên, ngươi cũng không cần đi cân nhắc, làm sao cờ ơ mở tới đế niệm. Ngươi cũng không muốn tiên vực tham gia đến huyễn đế sự tình bên trong. Khương Ly biết hắn ý nghĩ. Lục giới gật đầu. Đối với vạn giới thánh vực đến nói, tiên vực thực sự là quá nhỏ yếu. Đem bọn hắn cuốn vào ý nghĩa cũng không lớn. Trên thực tế, toàn bộ Sơn Hải Khâu ta đều không hy vọng bị liên lụy vào. Dạ tâm, chỉ là huyễn đế một người dạ tâm, không cần thiết sinh linh đổ thán. Nói, hắn nhìn về phía Khương Ly, đừng quên, tại phỉ hoàng trong miêu tả, vạn giới thánh vực hủy diệt cũng không phải là bởi vì huyễn đế cuối cùng lấy được thắng lợi, mà là bởi vì lâu dài tai họa chiến tranh. Đem vạn giới thánh vực căn cơ phá hủy, mới đưa đến cuối cùng hủy diệt. Cho nên, ngươi muốn khống chế cuối cùng sự tình phát triển, từ vừa mới bắt đầu liền tránh sinh linh đổ thán cục diện. Khương Linh no y lục giới gật đầu. Ta minh bạch, chúng ta lưu cờ na hó dung hợp đế niệm. Khương Ly gật đầu hỏi. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lục giới trả lời. Khương Ly không có phản đối, chỉ là đến gần chút, nhỏ giọng hỏi, ta không có ở đây hơn một năm nay. Cái kia bản nguyên lực lượng còn có tại tra tấn ngươi câu này vốn là rất bình thường quan tâm ngữ điệu, thế nhưng, Lục Giới nghe được về sau, đôi tròng mắt kia lại đột nhiên biến đến ám trầm, một loại quang mang trong bóng tối ẩn nút, nhìn đến Khương Ly tim đập rộn lên. Phảng phất là cảm giác được nam nhân đang suy nghĩ gì, Khương Ly lập tức hướng lui về phía sau một bước, hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, ta đi về nghỉ trước. Lục Giới con mắt biến đến càng thêm thâm trầm, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Khương Ly nhưng lại lui một bước, nhíu mày nói, bên kia, tựa hồ còn có người đang chờ ngươi. Câu này nhắc nhở, để Lục Giới lý trí trở về mấy phần. Thế nhưng, hắn còn là đối Khương Ly căn dặn một câu, chờ ta. Cái này mới rời khỏi. Căn dặn bên trong, tràn ngập ám chỉ ý vị, để Khương Ly khỏe miệng nhịn không được dương lên. Rất lâu không thấy Lục Giới, trong lòng nàng cu nở dê thật là nhớ. Đi được cực xa tinh luân, đột nhiên cảm thấy một hồi sát ý hướng hắn đánh tới. Trong lòng của hắn run lên, quay người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền thấy nhà mình thiếu quân mặt âm trầm nhìn xem hắn. Tinh Luân có chút không hiểu, nhất là hắn cảm giác được cái kia nhằm vào hắn sát ý, là từ nhỏ quân trên thân phát ra thời điểm. Thiếu quân, sắc mặt của ngươi có chút khó coi. Tinh Luân hảo tâm nhắc nhở một câu. Lục Giới trầm giọng nói, vừa rồi chuyện gì? Tinh Luân ngơ ngác một chút, mới đem thật vất vả nhớ tới lời nói ra, gần nhất Thiên Lang Châu, Bất Thanh Châu tựa hồ đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn có đại động tác. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Lục Giới vứt xuống một câu, quay người lại vội vàng rời đi. Tinh Luân ngạc nhiên nhìn xem bóng lưng của hắn, không rõ hắn cấp thiết từ đâu mà tới. 3 ngày sau, tại Lục Giới lựa chọn tĩnh mịch chi địa, Khương Ly muốn chuẩn bị dung hợp đế niệm. Dung hợp đế niệm quá trình bên trong, có lẽ sẽ có phỉ hoàng phía trước thần thức xuất hiện, ngươi không cần khẩn trương. Lục Giới dặn dò một tiếng. Khương Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. 2 cái quang cầu, theo Lục Giới trong tay bay ra, hướng về Khương Ly mà tới. Làm 2 cái quang cầu dung nhập trong cơ thể nàng thời điểm, tại cùng Sơn Hải Khâu còn có cực xa khoảng cách vạn giới thánh vực bên trong, lại đột nhiên truyền đến một tiếng lôi đỉnh tiếng oanh minh. Ngay sau đó, 9 màu hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào vạn giới thánh vực phương Bắc Đại Địa, hóa thành óng ánh chói lọi trùng sáng, trực tiếp nói giáng lâm tại Phỉ Hoàng Cung bên trên. Cái này một dị tượng, kinh động Phỉ Hoàng Cung tất cả mọi người, thậm chí cu nở dê kinh động mặt khác đế cung. Thâm Cư đế cung đế quân bọn họ, nhộn nhịp đi ra chỗ tu hành, ngửa đầu nhìn về phía cái kia theo vạn trượng trong tầng mây bắn ra hào quang như có điều suy nghĩ.